dấu chân của hạc trên đất tuyết giống như lá trúc, dấu chân của hổ trên đất tuyết giống như hoa mai. Nhậm Lao nhìn bọn họ, chớp chớp mắt, lần này sư đệ tự mình ra tay, thi triển thân thủ, bảo đảm sẽ cho các ngươi đại khai nhãn giới. Nhậm Oán tặc lưỡi, đang thưởng thức thí nghiệm phẩm trên tay hắn. Hắn chắp tay vòng tới vòng lui bên cạnh Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu. Giống như đang do dự không quyết, lẩm bẩm nói, nên dùng ai làm thí nghiệm trước đây? Các ngươi nói đi, tên nào muốn nếm thử vị ngọt này trước? Một hồi hắn đưa chân đá đá vào Phương Hận Thiếu. Bắt ngươi sao, ngươi thì khá nhỏ gầy. Một hồi hắn lại dùng tay nhéo nhéo lỗ tai Đường Bảo Ngưu. Không bằng chọn ngươi đi. Ngươi khá là lớn con. Cuối cùng hắn ngừng lại trước mặt hai người. Sau đó quyết định nói. Không bằng làm một lúc đi để các ngươi làm đôi chim liền cành cũng tốt. Nói xong, hai tay hắn chậm rãi vươn ra. Ấn về phía hai huyệt vị khá đặc biệt. Hắn sử dụng đương nhiên chính là trường công thập lục cái. Loại trường lực này không phải muốn người ta chết, mà là muốn người ta trở thành phế nhân. Biến thành một kẻ vô dụng có sống cũng như phế vật. Cách chương.